Cuối con đường tình, chương 38, góc truyện audio.com. Lạc Thập Giai ngồi im trên ghế, Trầm Tuần đang cài cúc áo len lại cho cô, lúc cởi ra vội vã kéo hàng loạt, đến khi mặc lại thì cẩn thận cài từng cái một tanh lần lượt mặc từng chiếc áo vào cho cô, cài từng chiếc cúc cuối cùng Trầm Tuần mặc áo khoác lên người cô, kéo dây kéo lại anh quyến luyến dịu dàng gỡ từng sợi tóc rối trên trán cô, mặt cô hơi ửng hồng, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường, khi cô im lặng trông rất yêu kiều, cuối cùng Trầm Tuần nhìn không được cúi đầu hôn lên trán cô. Đói bụng không? Trầm Tuần hỏi. Muốn ăn gì không? Lạc Thập Giai cắn ngón tay suy nghĩ hồi lâu mới nói. Bánh trôi. Trầm Tuần lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ mới tìm được cửa tiệm bán bánh trôi ở trên trấn. Từng viên gạo nếp to tròn mập mạp đặt trong chén, nhân được làm từ vừng và bột đậu đang tỏa hương ngào ngạt, nhìn thôi đã không kìm được cảm giác thèm thuồng, cắn một miếng, vị ngọt tràn ra, lan khắp miệng cộng với nước rượu nếp thơm ngon, vừa ngọt vừa thanh. Tâm trạng Lạc Thập Giai lúc này rất tốt, cô ăn liên tục 12 viên, Trầm Tuần thấy vậy cũng không nhịn được nói. Ăn cái này nhiều rất dễ bỏ bữa đấy, em muốn cùng anh ăn món này, Lạc Thập Giai cười tươi như đứa trẻ. Bánh trôi mang ý nghĩa đoàn viên sum họp mà, Trầm Tuần nghe cô nói như vậy, trong lòng lại dấy lên cảm giác chua xót. Anh há miệng nhưng không biết phải nói gì, vào những lúc thế này, hình như nói gì cũng dư thừa. Lạc Thập Giai lại tỏ vẻ thờ ơ chẳng để ý đến, cô uống cạn sạch rượu nếp trong chén. Nhìn Trầm Tuần hồi lâu, cảm giác hạnh phúc ngập đầy cõi lòng. Viên mãn là thế này đây, cứ như điểm khiếm khuyết thiếu nhiều năm cuối cùng cũng bổ sung đầy đủ, giống như tâm sự chất chứa trong lòng đã nhiều năm đột nhiên được giải tỏa, càng giống như người chịu dày vò trong lỗi lầm rất nhiều năm đột nhiên được tha thứ. Một loại cảm giác nảy sinh này làm cho Lạc Thập Giai có dũng khí đối mặt với tương lai. Thật ra, hồi đó em có đi tìm anh, Lạc Thập Giai đột nhiên hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí để nhắc lại quá khứ đã cố vùi lấp với Trầm Tuần. Hồi anh mới bị đuổi học, người bạn cùng phòng anh nói với em rằng anh sắp kết hôn, em vẫn luôn không tin đó là sự thật, em đã tìm đến nhà anh. Lạc Thập Giai bất chợt nhắc lại chuyện quá khứ, Trầm Tuần bất giác thấy hồi hộp, bàn tay bất giác nắm chặt muỗng. Em cố nhớ lại con đường dẫn đến ngôi nhà cũ của anh. Lúc đó nhà anh đang chuẩn bị tiệc cưới, cửa sổ, cổng đều được trang hoàng chữ hỉ đỏ thẫm. Anh còn trẻ như vậy, chưa học hành xong đã vội kết hôn, mẹ anh có vẻ không vui, lúc em đến, hai mẹ con anh đang nói chuyện trong nhà. Trầm Tuần đã không còn nhớ được những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, anh ngẩng đầu hỏi Lạc Thập Giai. Lúc đó, anh và mẹ đang nói gì vậy? Hầu hết là mẹ anh cứ luôn miệng mắng chửi, than thở, nói chung là không mấy hài lòng. Lạc Thập Giai cười cười. Mẹ anh còn hỏi anh có thật con sẽ không hối hận không, anh đã trả lời rằng, không hối hận. Lạc Thập Giai không muốn nhớ đến cảnh tượng mình đã cất bước đi trong mơ hồ khi cô rời khỏi đó. Người con trai yêu thương nhiều năm trời, người mà cô muốn liều mạng che chở cuối cùng lại cưới người khác. Nói không đau chẳng qua là dối gạt người khác mà thôi, nhưng cô có thể trách ai đây? Anh không hối hận, nhưng em thì hối hận, hễ nói đến chuyện này, Lạc Thập Giai luôn cảm thấy tiếc nuối. Em hối hận lúc đó đã không nói lời từ biệt với anh. Góc truyện audio.com. Trầm Tuần bỏ muỗng xuống, cũng là lần đầu tiên thành thực với Lạc Thập Giai, hai người đều muốn vạch vết thương trong lòng mình ra cho đối phương thấy, không phải để so sánh xem ai đổ máu nhiều hơn ai, mà chỉ hy vọng người kia chấp nhận vết sẹo xấu xí của mình, chỉ thế thôi. Lúc đó, nếu không có Chu Tư Viện thì cũng sẽ là người khác, khi đó anh cần tìm một người để chia sẻ nỗi đau đớn, nếu chỉ một mình anh nghĩ mình sẽ phát điên, giọng nói của Trầm Tuần vẫn rất bình tĩnh, những lời nói rất khó mở lời này, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại thốt ra cùng với Lạc Thập Giai. Nếu nói hối hận cũng nói không thành lời, con người luôn phải trả giá đắt cho những quyết định bốc đồng của mình, Trầm Tuần cười khổ. Chỉ là cái giá này quá đắt. Nỗi yêu tư của Trầm Tuần trông chẳng hề có chút gợn sóng nào, dường như rất nghiêm túc khi nói về đoạn thời gian đã qua. Lại phản phất như cho dù cố trốn tránh cũng chẳng có lợi ích gì. Mặc kệ yêu và đau, cuối cùng đều trở thành một phần trong sinh mệnh của anh. Những nguyên nhân tác động đến quyết định của anh năm đó, có nguyên nhân bên trong lẫn bên ngoài, cho nên anh chẳng thể thốt ra được câu hối hận. Làm người phải biết đối mặt với sự thật, một khi đã bước chân đi trên con đường mình chọn thì sẽ không thể quay đầu, gặp được chốn bình yên sẽ khao khát và theo đuổi, gặp khó khăn sẽ phải dứt khoát vượt qua nó. Trầm Tuần chỉ là một người bình thường, trước nay mãi luôn là vậy. Em chưa từng trách cứ gì anh, em chỉ trách bản thân mình, trách số mệnh mình không tốt. Thập Giai, anh đừng áy náy, trong việc này em đã sai rất nhiều, được ở cùng Trầm Tuần có lẽ còn rất nhiều chuyện cần thu xếp, nhưng Lạc Thập Giai lại không chút sợ hãi, cô vẫn tin tưởng rằng chỉ cần yêu nhau thì sẽ vượt qua được tất cả đắng cay. Lạc Thập Giai cười cười, giọng nhẹ như bông. Ngược lại, chúng ta lại về điểm xuất phát, anh xem, tính ra vận mệnh của em cũng không đến mức tồi tệ. Bước ra khỏi quán ăn, Trầm Tuần muốn đi mua gói thuốc, Lạc Thập Giai đứng cạnh xe chờ. Khi cô ở một mình thường thích ngắm người đi trên đường, từng người dạo bước qua đều là một bức tranh riêng biệt, từ quần áo đến vẻ mặt, chuyện họ đang làm đều lặng lẽ phản ánh tình trạng cuộc sống của họ. Chẳng phải ai cũng có được hạnh phúc, cũng không phải ai cũng đang chìm đắm trong bất hạnh. Hầu hết mọi người đều có giá trị của mình, đều nhấp nhô trôi đi đến hết cuộc đời. Ánh mắt Lạc Thập Giai nhìn chằm chằm đứa bé khoảng chừng 4-5 tuổi đang đứng đối diện, tuy bộ quần áo đang mặc trên người vừa bẩn vừa cũ nhưng vẫn nhận ra đây là bộ trang phục hàng hiệu dành cho trẻ em, cậu bé cúi đầu bước theo một phụ nữ luống tuổi. Người phụ nữ này ăn mặc giản dị, hai người họ thoạt nhìn chẳng giống mẹ con, ánh mắt Lạc Thập Giai nhìn chằm chằm vào cậu bé kỳ lạ đó. Có lẽ cậu bé cũng nhận ra Lạc Thập Giai đang nhìn mình, bất chợt quay đầu nhìn cô, ánh mắt bỗng sáng rực. Cậu bé chạy như bay sang ôm chặt lấy chân Lạc Thập Giai, sự việc quá bất ngờ khiến cô không kịp trở tay. Đột nhiên cậu bé khóc nấc lên, hô to. Mẹ, chuyện này càng đẩy Lạc Thập Giai rơi vào mờ mịt. Nhưng xét cho cùng cô cũng là một luật sư, Lạc Thập Giai nhanh chóng tỉnh táo lại, có lẽ cậu bé bị lừa bán, rất có thể cảm nhận được điều khác lạ từ ánh mắt Lạc Thập Giai nên đã chạy sang nhờ giúp đỡ. Gocchuyenaudio.com. Một tay cô nắm chặt cổ áo cậu bé, người phụ nữ luống tuổi kia thấy cậu bé bỏ chạy cũng vội vã chạy theo sang, ánh mắt nhìn Lạc Thập Giai ngập tràn hoài nghi, điều này làm cô càng khẳng định phán đoán vừa rồi của mình. Lúc này, Trầm Tuần mua thuốc lá quay về, nhìn thấy đứa bé ôm chặt Lạc Thập Giai không buông, miệng còn gọi. Mẹ, khóc lóc thảm thiết cũng vô cùng kinh ngạc, em từng lấy chồng à, đứa bé này. Trong 9 năm xa nhau, Trầm Tuần không rõ Lạc Thập Giai đã sống như thế nào, anh không hỏi, chỉ âm thầm chờ cô mở lòng với anh. Cho nên vào lúc này, nhìn đứa bé mới 4-5 tuổi đang khóc cũng bối rối chẳng biết phải làm sao. Người hiếu kỳ dừng bước lại nhìn càng lúc càng đông, đứa bé khóc om sòm thu hút sự chú ý của người đi đường, họ dừng lại bàn tán chỉ trỏ. Một tay Lạc Thập Giai nắm chặt cổ áo cậu bé, ôm chặt nó vào lòng che chở. Một lát sau mới bối rối trả lời Trầm Tuần. Thật ra em từng có một đứa con, là mẹ em không cho em nói với anh, sợ anh ruồng bỏ em. Lạc Thập Giai nói xạo không chớp mắt lại làm Trầm Tuần choáng váng đầu óc. Người phụ nữ kia nhìn thấy tình cảnh đang diễn ra trước mắt liền nhân lúc hỗn loạn nhanh chân chuồn mất, Lạc Thập Giai dẫn đứa bé vừa cứu được đến đồn công an, trước khi bước đến cửa đồn đứa bé luôn tỏ ra ngoan ngoãn chợt không chịu đi tiếp. Ngồi xổm xuống ôm chân Lạc Thập Giai không buông, cô buồn bực luống cuống hồi lâu vẫn không biết làm sao. Buông ra, cô bảo cháu buông ra, Lạc Thập Giai ngồi xổm xuống, dứt khoát gỡ tay thằng nhóc ra. Mẹ, đừng bỏ con mà, đứa bé tiếp tục gào lên, càng khóc càng to. Lạc Thập Giai buồn bực nhíu mày, nhóc này, có thôi đi không, cứ bám theo mãi thế. Lạc Thập Giai mất kiên nhẫn, đang định giật tay nó ra. Đột nhiên Trầm Tuần bế đứa bé lên, bước sang bên cạnh dỗ dành. Giọng Trầm Tuần rất nhỏ, Lạc Thập Giai không nghe rõ anh đang nói gì, nhìn bóng lưng anh khi ôm đứa bé hoàn toàn khác biệt với anh ngày thường, có lẽ do sự khác biệt quá rõ rệt làm Lạc Thập Giai không kiềm được liếc mắt nhìn lâu hơn. Anh hơi cúi đầu nói chuyện với đứa bé, lau mặt và nước dãi cho nó, không biết anh nói gì, đứa bé nãy giờ khóc không ngừng bỗng dần dần nín. Nó đưa tay quệt miệng gật đầu, lát sau lại nhoẻn miệng cười. Lạc Thập Giai mơ hồ hiểu sự nhẫn nại khi chăm trẻ con mà người ta nói là thế nào. Giờ phút này cô mới nhận ra dáng vẻ dịu dàng của anh. Khi chăm trẻ con, anh luôn tỏ ra bao dung tất cả khiến cô không nhịn được muốn đắm chìm vào đó. Một khắc ngắn ngủi Lạc Thập Giai chợt nghĩ, nếu có thể cùng xây dựng một gia đình với anh hẳn sẽ rất hạnh phúc. Không biết anh đã dùng cách gì, đứa bé trở nên rất nghe lời. Sau khi giao lại cho cảnh sát, hai người ra khỏi đồn công an. Lạc Thập Giai đi trước, Trầm Tuần theo sau. Kỳ thực Lạc Thập Giai không có thói quen xen vào chuyện người khác, quan niệm sống của cô là chỉ cần bảo vệ mình cho tốt là được. Thế nhưng bao nhiêu năm qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài sự khống chế cũng như trật khỏi nguyên tắc sống của cô. Lạc Thập Giai thật sự không nghĩ ra tại sao qua bao nhiêu chuyện mình gặp phải như vậy mà vẫn cố tỏ ra là một người thuần khiết và ngu xuẩn. Sau mỗi lần chắc chờ cô đều tự nhủ với bản thân rằng lần sau tuyệt đối không được làm như vậy, nhưng mỗi lần có biến cố xảy ra cô lại đưa ra những quyết định hoàn toàn khác với tính cách của cô. Cứ nghĩ đến điều này, Lạc Thập Giai lại thấy ủ rũ. Gocchuyenaudio.com. Cô đá cục đá trên đường, viên đá lăn đi rất xa. Làm lỡ mất một ngày rồi, phải quay về thôi, Lạc Thập Giai nói. Trầm Tuần ừ, một tiếng, thong thả đi đến cạnh cô, hai người sóng vai bước về phía trước. Em không thích trẻ con à, Trầm Tuần trông như thuận miệng hỏi nhưng Lạc Thập Giai đương nhiên hiểu ẩn ý của anh. Ánh mắt cô tối sầm trong tích tắc, mặc dù lòng khó chịu nhưng cô vẫn thẳng thắn. Anh không cần thăm dò em, Một khi em đã quyết định ở cùng anh thì sẽ không quan tâm đến thân phận và địa vị của anh, cũng không để ý anh có bao nhiêu tiền và từng có bao nhiêu đứa con, Lạc Thập Giai nghĩ một chút lại tiếp. Em sẽ cố gắng tiếp nhận mọi thứ thuộc về anh, mặc dù em không mấy thích họ cũng không dám chắc mình sẽ làm tốt nhưng em đảm bảo em sẽ nhẫn nhịn đến cùng. Có lẽ sau bao năm thì đây chính là lời hứa hẹn chắc chắn nhất mà Lạc Thập Giai có thể thốt ra. Nói không cảm động là giả, Trầm Tuần không kìm lòng được đưa tay ôm cô vào lòng một lúc lâu. Lạc Thập Giai bị anh xoa nắn một hồi, khuôn mặt ửng đỏ, buồn bực nói. Sao đột nhiên lại nghịch như trẻ con vậy, chẳng ra dáng người lớn tí nào. Trầm Tuần biết cô không thích bị trêu, im lặng ôm chặt cô thêm một hồi nữa. Không cần nhẫn nhịn, giọng Trầm Tuần dịu dàng chẳng khác nào gió xuân tháng 3. Họ đều rất tốt, khi hai người trở về văn phòng, quản lý Vương đã về nhà, Trường An và Hàn Đông vẫn còn ngồi đợi. Vì lo lắng cho hai người họ cả ngày nay chưa ăn gì, thấy hai người trở về an toàn đều thở phào. Đêm nay quay vào trấn đi, Hàn Đông không hỏi chuyện gì đã xảy ra, mọi người đều thầm ăn ý không nhắc đến chuyện hai người họ. Anh nhanh tay thu dọn đồ đạc nói với mọi người. Thu dọn sơ lại đã, chỗ này thường xuyên có người đến phá, ở đây không an toàn. Trầm Tuần gật đầu, anh dẫn hai cô ấy về trước đi, tôi ở lại đây canh chừng, vẫn còn rất nhiều hồ sơ giấy tờ ở đây, tôi cần xem sơ lại tất cả. Hàn Đông hơi do dự nhưng Trầm Tuần đã quyết, dù không muốn cũng không thể nói gì được. Hàn Đông lái xe chờ Trường An và Lạc Thập Giai rời đi, trong xe rất yên tĩnh, ba người đều không nói gì, chỉ có giọng nói ngọt ngào phát ra từ radio. Xe vừa ra khỏi làng, đột nhiên Lạc Thập Giai bảo ngừng lại, cô bảo làm rơi điện thoại, cần quay lại tìm. Cô cũng không bảo Hàn Đông chờ, vừa mở cửa xe đã cắm đầu chạy ngược vào trong thôn. Trong kính chiếu hậu, bóng lưng của Lạc Thập Giai càng ngày càng nhỏ, Trường An nhìn thoáng qua, một lúc lâu mới nói với Hàn Đông. Đi thôi, cô ấy sẽ không quay lại đâu. Hàn Đông nhìn thoáng qua bóng lưng đang cắm đầu chạy của Lạc Thập Giai, thở dài một hơi, nổ máy xe chạy khỏi thôn Trung Bình. Kỳ thực ở lại văn phòng công ty Trầm Tuần cũng chẳng yên lòng, hiện giờ hầm mỏ xảy ra chuyện không may, người trong thôn này không một ai biết không một ai hiểu, mọi người đều là người cùng làng, những gia đình có người bị nạn đương nhiên sẽ có cùng một nỗi đau và thù hận kẻ giết người thân của họ. Vì vậy chẳng ai tỏ ra thân thiện với Trầm Tuần, tất cả mọi người đi rồi, Trầm Tuần bắt tay thu dọn lại đồ đạc trong văn phòng. Thật ra, văn phòng bừa bộn như vậy không giống với tính cách của Trường Chi. Quen biết cậu ta bao nhiêu năm, Trầm Tuần cũng từng gặp qua nhiều người đàn ông rất kỹ tính. Trước đây Hàn Đông đã từng trêu Trường Chỉ sạch sẽ chẳng khác nào đàn bà. Phòng làm việc có rất nhiều công văn, tài liệu, văn kiện, càng là nơi được cậu ta chăm chút. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc anh ta vội vã đến mức nào mới phá cái văn phòng thành một mớ bỏng bong thế nào? Trầm Tuần nghĩ mãi vẫn không thể nào lý giải được, từ phòng làm việc đi ra Trầm Tuần vào phòng bên cạnh văn phòng. Văn phòng này có hai gian, bình thường những lúc không có ai, Trầm Tuần và Trường Trì mỗi người một gian. Trầm Tuần mở cửa phòng Trường Trì, mới đẩy cửa ra, mùi ẩm mốc bụi bặm xộc thẳng vào mũi, có vẻ như đã một thời gian dài không ai lau chùi. Lục lọi một lúc Trầm Tuần định bật đèn lên nhưng không ngờ bóng đèn bị cháy, vặn chốt hồi lâu vẫn không sáng. Trầm Tuần đang mở đèn pin điện thoại thì phía sau lại có ánh sáng chiếu vào, luồng sáng chiếu thẳng vào người anh. Trầm Tuần giật nảy mình, quay đầu lại nhìn theo bản năng, ánh sáng chói mắt không nhìn rõ được người đến là ai. Trầm Tuần cảnh giác hét to, ai? Lạc Thập Giai tựa ở cửa, bình thản giơ cao điện thoại, nghiêm nghị nói. Bắt gian, cách chương.